Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Do là mình thông báo cũng hơi muộn, không biết là các bạn có biết là mình vào đọc sớm như thế này không? Nếu bạn nào vào sau thì đành nghe sau vậy nhé. Hôm nay thì mình đi đường đã thấy là số lượng người đi ở ngoài đường nhiều hơn so với mọi hôm. Có lẽ do từ lúc 12 giờ trưa được bớt giãn cách nên là bây giờ mọi người đã đi ra ngoài nhiều hơn so với mọi hôm. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Một giờ sau, Nhị Miêu, Hạo Lam, Cát Văn Húc còn có Thanh Lam Tiêu Tiêu cùng mấy cảnh sát mặc thường phục cùng xuất hiện trước cửa phòng 501. Kỳ thực chuyện này cùng với Hạo Lam cũng không có quan hệ. Nhưng hắn đang nhàn rỗi nhàm chán, nhất định là phải tới tham gia. Văn Húc gõ cửa, bên trong không có tiếng người trả lời. Nhị Miêu vung tay lên, mệnh lệnh phá khóa mà vào. Chuyên gia mở khóa đi theo, lập tức lấy ra công cụ để mở cửa. Một phen lùng tìm, trong phòng không có một ai. Trong phòng ngủ ở phía nam, bảy hương án cùng ngũ quỷ thần vị. Xem ra đích xác là địa điểm yêu nhân tác pháp. Hạo Lam cũng vòng tới vòng lui, rồi đột nhiên ở phòng khách kêu lên. Nhị Miêu ca, nơi này có cổ quái. Nghe thấy Vương Hạo Lam kêu la om sòm, Nhị Miêu liền nhanh bước chân tới. Liền thấy Hạo Lam đang đứng ở trước một bức họa trong phòng khách, ngưng lông mày mà đánh giá. Cậu nói bức họa này có gì quái lạ? Nhị Miêu lúc này hỏi. Hạo Lam gật đầu rồi nói. Nhị Miêu ca, anh nhìn bức họa này có phải có chút lạ không? Nhị Miêu liếc mấy cái. Đây chẳng qua chỉ là một bức tranh, vẽ đạo nhân râu quai nón, mặt hướng về biển cả. Chân đạp vách đá, vai đeo bảo kiếm cao lớn uy mãnh, một tay cầm phất trần, còn tay kia nâng hai cái thiết đàm sáng lấp lóa. Thiết đàm chỉ bằng quả bóng bàn, mặc dù là tranh vẽ, nhưng nhìn thì lại quá thật, uyển như thực. Tình quang lóng lánh, vậy mà có ma lực để cho người ta không dám nhìn thẳng. Vẽ phía trước bảy phương án, phía trên có hương nến. Nhìn dáng vẻ này, tựa hồ người trong bức họa là chừng bốn sư môn của yêu nhân Cao Như Thiên. Vì lẽ đó, hắn đã đem bức họa treo ở đây, dùng để hương hỏa cùng phụng tế bái. Bởi vì người trong bức họa mặc trang phục đạo gia, từ trên quần áo thì không thể nào xác nhận được hắn là người ở thời đại nào. Cổ quái ở đâu? Nhị Miêu dò xét một lúc, trong lòng đã có điểm tính toán, nhưng không nói ra mà trước tiên dò xét hỏi Hạo Lam. Vương Hạo Lam dùng tay chỉ vào thiết đàm nói. Tôi cứ cảm thấy cổ quái ở đây, hai cái thiết đàm luôn cảm thấy có yêu khí. Nhìn một chút trong lòng đều cảm thấy lạnh lẽo. Kiến thức thiển cận rồi. Phía trên này có bôi bột xương mà thôi. Cốt bên trong chứa lân, bởi vậy có dạng phản quang như vậy. Nếu như buổi tối đến xem, thì cậu sẽ phát hiện ra thiết đàm này càng thêm yêu bức. Nhị Miêu đi lên trước, dùng tay chỉ vào hình ảnh rồi chậm rãi nói. Chỗ kỳ quái chân chính là ở chỗ độ cao nó treo. Hoàn toàn có thể treo lên trên một điểm. Thế tại sao lại phải treo thấp như vậy? Không cần nhấc tay, đã có thể sở thấy. Hạo Lam nghe thấy vậy cũng sững sờ, vừa suy nghĩ, thì ra là thế. Tranh vẽ trước mặt, đầu hơi cao so với người, nhưng đưa tay thì có thể sở được, phần dưới lại thấp xuống tới trước ngực. Đứng phía trước bức vẽ, vừa vặn cùng với người trong bức họa mặt đối mặt. Nếu là cung phụng bức họa, treo thấp như vậy rõ ràng là không hợp lý. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói, đằng sau khẳng định là có quái lạ. Tất cả mọi người tránh sang một bên để tôi kiểm tra. Còn có một chút, Nhị Miêu càng không hiểu. Đó chính là yêu nhân Cao Như Thiên. Trước khi đi, tại sao không mang theo bức họa này? Chẳng lẽ hắn hốt hoảng, thời điểm chạy trốn đã đến tổ sư gia cũng không cần nữa? Nghĩ tới, nghĩ lui, Nhị Miêu cảm thấy bức họa này rất có thể là Cao Như Thiên lưu lại để làm mồi nhử. Nói không chừng, đằng sau còn có cơ quan chí mạng. Đám người gật đầu, phân tán ra lùi sang một bên. Nhị Miêu trở tay quan sát, đem vạn nhân trảm cầm trong tay. Kỳ quái là vạn nhân trảm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, hai cái thiết đàm trong bức tranh, tựa hồ cũng đồng thời quang hoa bạo tăng chợt lóe lên. Là do kiếm quang chiếu rọi, hay là thiết đàm ở bên trên bức tranh này, cùng với vạn nhân trảm có liên hệ nào đó, hoặc là cảm ứng. Nhị Miêu cũng hoảng hốt một chút, đang nhìn chăm chú, thiết đàm lại khôi phục như bình thường. Nhị Miêu, coi chừng đấy. Bức họa này hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ. Thanh Lam ở một bên cũng phát giác ra loại quỷ dị này, mở miệng nhắc nhở Nhị Miêu cẩn thận. Hắn gật đầu, thân kiếm dựa vào vách tường, đem tranh vẽ mà nhẹ nhàng nhấc ra. Quả nhiên trên vách tường ở phía sau có một hốc tối. Bên trong hốc trưng bày một cái hộp gỗ tử đàn màu đỏ. Liếc mắt nhìn phía sau, Nhị Miêu lấy mũi kiếm chọc cắt đứt dây treo. Tranh vẽ tùy thời rơi xuống đất. Hốc tối ở phía sau triệt để bại lộ trước mặt mọi người. Hốc tối cũng không lớn, giống như là trên tường, làm ra một cái điện thờ nhỏ nhỏ. Chỉ là trong bàn thờ trưng bày không phải tài thần, không phải quan âm, mà là một cái hộp gỗ đàn tử. Không bị khóa lại, mà chỉ dùng đầu hổ yếm khóa mà cài lên thôi. Nhị Miêu ca, coi chừng ở trong hộp có cơ quan đấy. Hạo Lam đứng ở đằng xa, một bên đi tới nói. Hiện tại, ai cũng đã nhìn ra, yêu nhân trốn lại đem hộp này bỏ lại đây. Rất dễ dàng bị người phát hiện, hẳn là đã cố ý hành động. Bởi vì cái hộp rất nhỏ này không phải không mang được đồ chơi. Hơn nữa, hộp gỗ tử kia làm rất tinh lương, kiểu dáng cổ phác, xem xét cũng là đồ vật quý giá. Nhị Miêu gật đầu nói, tôi đã hiểu, mọi người xa xa một chút, phòng ngừa bên trong có khói độc gì đó. Văn Húc lúc này nói, khoan đã, nếu không để tôi đưa tới một bộ phòng hộ. Không cần phải phiền phức đâu. Nhị Miêu vung tay lên, đã dùng kiếm nhạy bén vén lên yếm khóa. Yếm khóa buông ra, một thanh âm vang lên, Nhị Miêu lập tức vừa mới né người, phía sau lưng dán vào trên tường bất chắc. Nhưng yếm khóa bị mở ra thì lại không có bất cứ điều gì khác thường. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhị Miêu vẫn không dám sơ suất, chậm rãi thăm dò liếc mắt nhìn. Sau đó dùng mũi kiếm, tại khe hở của hộp gỗ đàn tử bên trên, quét một cái, vừa đi vừa về. Mũi kiếm đâm vào, cơ hồ không có bất cứ lực cản nào. Xem ra hộp rất dễ dàng mở. Nhị Miêu lật tay một cái, thân kiếm nhất chuyển, đã đem nắp hộp gỗ hoàn toàn mở ra. Một chùm ánh sáng rực rỡ nhu hòa từ bên trong hộp gỗ tràn ra, chiếu hốc tối bên trong một mảnh quang ảnh di động. Nhị Miêu lách mình ở một bên, nghiêng mắt thấy hướng hốc tối cùng với hộp gỗ đàn tử. Thấy ở bên trong hộp, ngoại trừ tỏa ra ánh sáng thì không có bất cứ điều gì cổ. Không có ám khí, cũng không có cơ quan. Chẳng lẽ mình phân tích không đúng, đã cẩn thận quá mức sao? Nhị Miêu cười khổ trong lòng một tiếng, rồi đi đến phía trước hốc tối, mắt dò xét hộp gỗ đàn tử kia. Dưới đáy hộp phủ lên một tấm lụa, ở trên tấm lụa có hai thiết đàm bằng quả bóng bàn. Thiết đàm này lộ ra chính là một đôi trong tay đạo nhân trên tranh vẽ kia. Vừa rồi quang hoa nhẹ nhàng chính là từ thiết đàm thả ra. Bởi vì tỏa ánh sáng, vì lẽ đó thoạt nhìn nó càng như là một đôi dạ minh châu. Sẽ không có chuyện gì đâu, tất cả mọi người buông lỏng một chút đi. Nhị Miêu thu hồi cẩn thận, cha lại kiếm vào trong vỏ gọi mọi người tới xem. Bọn người Hạo Lam lập tức vây quanh, nhìn thấy một đôi bảo bối trong hộp, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là dạ minh châu sao? Trời ơi, cái này trị giá bao nhiêu tiền đây? Văn Húc lúc này tự hỏi. Hạo Lam nhìn chằm chằm thiết đàm rồi nói. Nếu đúng là dạ minh châu, lớn như vậy, đó là ngàn kim bất dịch. Kỳ quái, yêu nhân đều đã chạy rồi, tại sao lại đem thứ quý giá này lưu lại đây chứ? Đám người vây quanh ở trước hốc tối nhao nhao nghị luận, lại cũng không có kết quả cuối cùng. Mọi người nhường một chút, tôi đem thiết đàm lấy ra xem. Chờ mọi người đều nhìn qua, Nhị Miêu mới khiến mọi người tránh ra, chuẩn bị lấy ra thiết đàm. Đám người mau chóng tránh, Nhị Miêu lo lắng dưới đáy hộp sẽ có cơ quan, vì lẽ đó dùng cây ô trong tay chặn lại nắp hộp, sau đó mới chậm rãi lấy xuống. Thế nhưng chẳng ai ngờ, ngay lúc ngón tay của Nhị Miêu vừa mới tiếp xúc với thiết đàm, thì trong nháy mắt nó bỗng nhiên chìm xuống, biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ để lại dưới đáy hộp hai cái cửa hang sâu không thấy đáy, giống như con mắt của yêu quái nhìn chằm chằm mọi người. Biến cố bất thình lình khiến cho Nhị Miêu cũng sợ hết cả hồn. Hắn lo lắng còn có cơ quan, liền vội vàng rút tay lại, hơi ngửa đầu híp mắt, nhìn chăm chú vào phần đáy hộp. Nhưng trong hắc động vẫn như vậy, không có thứ gì đột nhiên xuất hiện. Tìm thấy cái gì dài và mềm để tôi chọc xuống dò xét xem. Nhị Miêu quay đầu phân phó nói. Văn Húc nghe ngốc một chút, tiện tay lấy xuống gậy cao su ở bên hông, rồi đưa tới cho Nhị Miêu. Loại gậy cao su này tính bền dẻo, có thể uốn lượn, chiều dài cũng hơn 2 thước, cũng có thể phát hiện dưới đáy lỗ nhỏ. Không đúng, không cần dò xét. Tiêu Tiêu bỗng nhiên kêu to, ngón tay chỉ vào vách tường nói. Nhị Miêu, yêu nhân nhất định là ở bên cạnh, hai thiết đàm này đã chạy trở về bên cạnh rồi. Một lời làm người trong mộng giật mình mà tỉnh giấc. Cơ quan này nhất định là thông về hướng phòng bên cạnh. Yêu nhân đã ngay tại sát vách, giám thị nhất cử nhất động bên này. Hoặc có lẽ cơ quan của hắn trước đó đã bố trí tốt. Một khi có lay động thì thiết đảm sẽ rơi xuống, theo thông đạo ở trên vách tường mà lăn xuống bên kia. Nhị Miêu sững sờ rồi rút chân phóng tới cửa ra vào, đồng thời hét lên. Cát Văn Húc, theo tôi! Văn Húc vội vàng vung tay lên, mang theo nhân viên cảnh sát mặc thường phục đuổi kịp cùng một chỗ mà vọt ra khỏi phòng. Nhưng đã bị chậm một bước. Bọn người Nhị Miêu thời điểm lao ra cửa thì liền nghe được ở góc nhà có tiếng bước chân chạy dần dần đi xa. Phân biệt phương hướng, Nhị Miêu lập tức hướng về phía trước truy đuổi. Chuyển qua chỗ rẽ, liền thấy ngoài trăm thước có một bóng người đã vọt tới phía tường vây bên cạnh cơ xá đường sắt. Khoảng cách này chênh lệch quá lớn, không thể nào đuổi kịp. Bắn đi! Nhị Miêu cấp bách vừa mới quay người lại, hướng về phía Văn Húc phất tay kêu to. Bắn đi! Giết chết bất tội! Văn Húc nghe thấy vậy, vô thức mà rút súng cầm tay, đầu lúc lắc dạo qua một vòng quay đi quay lại hỏi. Đâu? Yêu nhân ở đâu? Lúc này Nhị Miêu trông thấy yêu nhân đã bay qua hàng rào sắt, xông qua bên kia đường cái biến mất trong đám người. Đâu? Nhị Miêu ca? Yêu nhân đâu? Văn Húc hết nhìn đông tới nhìn tây, sóng trong tay ở khắp nơi chỉ loạn. Nhị Miêu lúc này thở dài một hơi, tức giận đè tay của Văn Húc xuống nói. Cất súng đi, đội trưởng Cát, cẩn thận cướp cò đấy. Hả? Yêu nhân chạy rồi sao? Nhị Miêu ca, anh nói hắn chạy hướng nào, để tôi dẫn người đuổi theo. Văn Húc tiếp tục hết nhìn đông tới nhìn tây. Ở trên trời ấy. Nhị Miêu lấy tay chỉ bầu trời một cái, sau đó trở mặt đi phía đầu bậc thang bên cạnh. Lúc này gian phòng bên cạnh cũng đã bị khóa chặt. Nhị Miêu gọi nhân viên kỹ thuật mở khóa tới. Ở bên trong quả nhiên là không có ai. Nhị Miêu hướng đi phòng khách. Đầu phòng khách cơ hồ tại vị trí bằng phẳng, cũng mang theo một tấm biển theo thập tự. Xốc lên tấm biển để xem, đằng sau cũng có hốc tối. Phía trên hốc tối có lỗ thủng, phía dưới cùng nhất là có một lỗ lõm. Không cần phải nói, ở bên kia rơi xuống hai cái thiết đàm, chính là từ trong vách tường, ở giữa rẽ ngoặt trong thông đạo, rồi rơi xuống bên này, đã bị Cao Như Thiên mang đi mất. Để nghiệm chứng suy nghĩ của mình, Nhị Miêu để Văn Húc lấy ra một điếu thuốc lá. Sau đó châm lửa hút một hơi, rồi thổi khói vào trong lỗ thủng. Tiếp đó hỏi, người bên kia trả lời, nói là khói thuốc đã bay sang. Thỏ khôn có ba hang, Cao Như Thiên tại cơ xá đường sắt, không phải chỉ thuê một phòng mà là hai phòng. Lúc này tiếng bước chân vang dội, Thanh Lam Tiêu Tiêu cùng với Hạo Lam đều từ bên cạnh đi tới. Nhị Miêu ca, không cần phải phiền muộn, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, yêu nhân sẽ không trốn thoát được. Nhìn sắc mặt của Nhị Miêu, Hạo Lam liền biết kết quả, mở miệng khuyên giải nói. Nhị Miêu thở dài một hơi muốn nói lại thôi, trong lòng đang nghĩ, nếu như ở lúc này có Lý Vĩ Niên, Lào Sĩ Sơ hoặc là cảnh sát Lâm ở đây thì yêu nhân khẳng định sẽ không thể chạy thoát. Ba người bọn họ bắn súng cũng tốt, hơn nữa còn có nhãn lực, làm việc cũng vô cùng quả quyết nhanh nhẹn. Đáng tiếc ở đây không có ai được như vậy, nên yêu nhân kia đã bỏ trốn mất dạng. Trông thấy cảm xúc của Nhị Miêu không tốt, Tiêu Tiêu kéo lấy cánh tay của hắn nói. Nhị Miêu đã cứu được 5 đứa bé, còn lại chuyện bắt yêu nhân là của cảnh sát, cứ để cho cảnh sát làm nốt. Việc gì hoàng đế không vội mà thái giám lại phải vội gần chết. Chúng ta lại không phải là người cầm tiền lương. Nhị Miêu nghe thấy vậy nở nụ cười rồi xoa mũi thấp giọng nói. Tiêu Tiêu, anh có phải thái giám đâu. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy phụt cười đập Nhị Miêu một cái. Tại hai phòng nhỏ của Cao Như Thiên, lùng tìm một lúc lâu, ngoại trừ tấm tranh vẽ ra thì không thu hoạch được gì. Nhị Miêu phất phất tay, ra hiệu Văn Húc thủ đội. Một đoàn người rời đi, hướng đi bên ngoài cửa cư xá. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu đi song song không nói một lời. Nhị Miêu ca, chuyện yêu nhân chạy trốn đừng có để trong lòng nữa. Hạo Lam đuổi kịp Nhị Miêu nói. Chị dâu Tiêu Tiêu nói rất đúng, cảnh sát sẽ đối phó với hắn. Trong thiên hạ đều là vương thổ, hắn chạy không được. Nhị Miêu quay đầu nhìn Hạo Lam, rồi vừa đi vừa nói. Cậu có nghĩ tới Cao Như Thiên, tại sao lại phải làm như vậy không? Hắn tại sao lại muốn đem thiết đàm để cho chúng ta nhìn? Cái này tôi cũng chịu. Hạo Lam khẽ lắc đầu đáp. Nhị Miêu gật đầu nói. Đây chính là điểm kỳ quặc. Nói lý lẽ, hắn hoàn toàn có thể ở thời điểm sớm một chút, mang theo bức họa cùng với thiết đàm ngây ngang mà rời đi. Thế nhưng hắn lại không làm như vậy, mà trùng chờ chúng ta đến, chờ chúng ta nhìn qua thiết đàm, rồi mới vội vàng thu thiết đàm chạy thoát. Ở trong đó, khẳng định là có âm mưu. Hắn cố ý giả mạo cao nhân đùa nghịch chúng ta thôi, có thể có âm mưu gì nữa. Một bên Cát Văn Húc tự cho là đúng nói. Thế nhưng câu này vừa mới nói xong, Văn Húc lại không tự chủ được dùng mình một cái miệng nói. Ôi, sao tự nhiên lại lạnh thế này nhỉ? Văn Húc lạnh run, lời nói của hắn còn chưa xong, thì cả một đám người, đồng thời cơ thể đều lắc một cái, không tự chủ được mà run lên. Bọn người Hạo Lam, Mào Ngũ, Thanh Lam, Tiêu Tiêu cũng đều như vậy. Nhị Miêu cũng cảm thấy có một hồi băng hàn, đột nhiên từ trong xương cốt dâng lên, nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Đồng thời, một loại cảm giác sợ hãi không thể hiểu được cũng từ trong lòng nổi lên, khiến cho người không rét mà run. Hạo Lam, Cáp Văn Húc. Nhị Miêu đột nhiên đưa tay kéo bọn hắn lại, rồi đi tới một bên thấp giọng. Thiết đảm này khẳng định có vấn đề. Chúng ta hình như đã trúng tà pháp. Hạo Lam cùng với Văn Húc hai mặt nhìn nhau. Thật lâu sau, Hạo Lam mới nhíu mày nói. Không thể nào, Nhị Miêu ca. Chúng ta chỉ nhìn có một chút, làm sao mà trúng tà pháp được? Nhị Miêu dò dự rồi trịnh trọng gật đầu. Biết loại tà pháp này sẽ có hậu quả gì không? Hạo Lam lúc này hỏi. Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu đáp. Nếu biết chỗ lợi hại của tà pháp, vậy sẽ có biện pháp ứng đối. Hiện tại, mấu chốt chính là ta cũng không biết chỗ huyền cơ của thiết đàm, không thể ra tay được. Hạo Lam khẽ nhíu mày, rồi trên mặt thoáng qua một vệt sầu lo. Bởi vì kể từ khi hắn biết Nhị Miêu tới nay, chưa từng nhìn thấy Nhị Miêu nghiêm túc như vậy. Cho dù là lần trước chém giết thần Ngũ Thông, Nhị Miêu cũng chưa từng lâm vào đại dịch như vậy. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam vây quanh, biết sự tình khó giải quyết, đều im lặng không nói câu nào. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì không thể tránh được. Mọi người đừng quá lo lắng. Có lo lắng thì cũng vô dụng thôi. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói. Cứ tiến vào phòng của Cao Như Thiên thì mọi người nhìn thấy qua thiết đàm, đều đi theo tôi. Một phần vạn mọi người đi xa, đột nhiên có chuyện gì tôi sẽ không thể kịp xử lý. Hiện tại cứ về khách sạn trước, chờ tôi chỉnh lý một chút đầu mối của chuyện này. Văn Húc gật đầu, phất tay gọi những nhân viên cảnh sát, toàn bộ đi theo mình. Một đường lên xe lao tới khách sạn chỗ Nhị Miêu ở. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều tự nhiên dùng mình cảm thấy cái lạnh. Giống như hai thiết đàm đã hóa thành một đôi mắt âm hiểm ở sau lưng mà nhìn mình chằm chằm. Duy chỉ có Tiêu Tiêu là tốt hơn một chút, mặc dù cũng có cảm giác được sự sợ hãi lạnh như băng, nhưng so với những người khác thì lại nhẹ hơn rất nhiều. Có lẽ do trên người cô có 28 đạo phong ấn nên không bị ảnh hưởng. Tiến vào phòng khách sạn, Nhị Miêu đem Hạo Lam gọi tới rồi khép cửa phòng lại. Văn Húc cùng với nhân viên cảnh sát thuê phòng khác, không dám rời khỏi khách sạn. Trong phòng, Nhị Miêu nói với Hạo Lan. Này huynh đệ, cậu thân thể thiên kim, vạn nhất xảy ra sơ suất, cha cậu sẽ truy nã tôi cả nước. Vì lẽ đó tôi nghĩ, ở trên thân thể của cậu cần phải bố trí mấy đạo phong ấn, trước tiên bảo đảm cho an toàn của cậu. Không phải chứ, Nhị Miêu ca. Anh nói cứ như là tôi ăn bữa hôm nay, phải lo bữa mai, sẽ chết ngay ở trước mắt vậy. Nghiêm trọng như thế sao? Hạo Lam lúc này tức giận mặt nói, bán tín bán nghi. Chuyện này chính xác là không hợp lẽ thường. Cao Như Thiên có thể bị bắt, nhưng lại đem thiết đàm cho chúng ta nhìn. Chẳng lẽ không có âm mưu ở sau sao? Tiểu Tiểu cũng gật đầu nói. Hơn nữa nhìn qua thiết đàm, tất cả mọi người cảm thấy âu sầu ở trong lòng. Điều này chứng tỏ thiết đàm chính là pháp khí của yêu nhân. Nói không chừng đồ chơi này vô căn cứ mà có thể bay tới, rồi đem đầu của cậu mà đập nhão nhét. Hạo Lam bị lời của Tiêu Tiêu dọa cho phát sợ, không tự chủ được mà rụt cổ một cái. Huỳnh đệ, cậu đi rửa tay đi, tiếp đó trở về dâng hương, chúng ta thử xem thế nào rồi nói tiếp. Nhị Miêu lúc này mở túi đeo lưng, lấy ra 5 cây hương, rồi cùng với lưu hương nhỏ tùy thân. Hạo Lam đáp ứng một tiếng đi về phía phòng vệ sinh. Trước khi thắp hương thì cần phải rửa tay, nếu không thì sẽ không linh nghiệm. Đợi Hạo Lam từ phòng vệ sinh đi ra, Nhị Miêu đã bày xong lưu hương, đốt lên một ngọn nến. Hạo Lam đi lên trước, dựa sát cây nến đốt lên 5 cây hương, vỗ tay bái 3 cái, rồi đem cây hương cắm vào trong lư hương. Kỳ thực, đằng sau lư hương không có tượng thần, Hạo Lam cũng đối với lư hương bái. Cây hương đã bị Nhị Miêu bẻ gãy một đoạn, không còn dài. Mấy phút sau, 2 cây trong đó đã cháy hết. Vừa nhìn thấy Nhị Miêu rút ra 3 cây hương chưa cháy hết, sắc mặt càng nặng nề. Nhị Miêu ca, lành dữ thế nào vậy? Hạo Lam lúc này hỏi. Điểm đại hung, chỉ sợ chúng ta đều khó thoát khỏi tai kiếp này. Nhị Miêu lúc này cười khổ, lên 3 cây hương trong tay nói. 2 cây kia cháy rất nhanh, 3 cây còn lại thì còn thừa rất dài. Đây chính là truy hồn hương đệ nhất hùng tướng, không hay xảy ra. Hạo Lam bị dọa tê chán đầy mồ hôi, ngây ngờ một lúc rồi nói. Nhị Miêu ca, sống chết có số. Nếu chết tại chỗ tôi cũng không trách anh. Nên làm gì thì làm đi. Để tôi gọi điện thoại cho cha, thông báo hậu sự một chút. Đừng, cậu muốn đem cha cậu hủ chết đi à? Nhị Miêu kéo lấy Hạo Lam nói. Coi như thiết đảm của yêu nhân có thể bay tới đập đầu của cậu, đó cũng là chuyện nửa đêm nay. Hiện tại mới 3 giờ chiều, cậu muốn giao phó hậu sự còn nhiều thời gian lắm. Trước thì chờ tôi nghĩ biện pháp đã. Nếu thực sự không xong, cậu hãy gọi điện thoại giao phó cũng được. Hạo Lam suy nghĩ cũng có lý, vậy là nhẹ gật đầu an tâm chớ vội. Hết lần này tới lần khác, Tiêu Tiêu lại tới làm phiền. Tôi nói Hạo Lam này, cậu tốt nhất là đem di ngôn gì đó ghi vào trong điện thoại đi. Tiếp đó sau này cậu có chết, cha cậu xem điện thoại thì sẽ hiểu được toàn bộ. Chứ nếu không cha cậu nhất định sẽ nghĩ oan uổng cho chúng tôi, nói là chúng tôi hại chết cậu. Cái này cũng là một biện pháp. Hạo Lam nghe thấy vậy giở khóc giở cười ứng đối. Nhị Miêu cũng cười khổ, nhìn Tiêu Tiêu một cái, lại để cho Thanh Lam dâng hương. Thanh Lam đi lên trước, điểm 5 cây hương cắm vào trong lư hương, sau đó lui về một bên quan sát. Nhưng chỉ sau 2 phút, kết quả cũng như vậy. Nhị Miêu chưa từ bỏ ý định, lại đem bọn người Văn Húc gọi tới. Kết quả cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều xảy ra truy hồn hương. Chính Nhị Miêu cũng bị như vậy, tự hồ chỉ có Tiêu Tiêu là phúc lớn mạng lớn, kết quả thắp hương lại bình yên vô sự. Để cho bọn người Văn Húc đi ra ngoài, Nhị Miêu lấy ra kim châm, rồi nói với Hạo Lam. Vương Đại Công Tử, giờ tôi sẽ bố trí phòng ấn cho cậu, hy vọng có thể bảo toàn thân thể thiên kim của cậu. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam, đương nhiên lúc này cần phải né tránh. Tính mệnh du quan, Hạo Lam cũng không dám trang bức, mà nhẹ gật đầu, cởi quần áo ngoài nằm trên ghế salon. Nhị Miêu hít sâu mấy cái, đang chuẩn bị hạ châm, thì điện thoại trong phòng khách sạn lại vang lên. Sao lại gọi điện thoại vào lúc này chứ? Nhị Miêu trong lòng lẩm bẩm cào nhào một câu, đi đến đầu giường nhận điện thoại rồi tức giận nói. Tìm ai đấy? Tôi tìm một đệ tử Mao Sơn tên là Đinh Nhị Miêu. Trong điện thoại, một giọng đàn ông trẻ tuổi không nhanh không chậm nói. Nghe giọng của đối phương rất lạ lẫm. Nhị Miêu trong lòng cảnh giác, rồi trầm giọng nói. Tôi là Đinh Nhị Miêu đây. Anh là ai đấy? Làm sao biết tôi là đệ tử Mao Sơn? Ngoài miệng tuy là hỏi như vậy, Nhị Miêu ở trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ gọi điện thoại tới chính là yêu nhân Cao Như Thiên? Làm sao biết được, cứ gặp mặt rồi nói. Thanh âm của đối phương vẫn như cũ rất bình tĩnh. Tóm lại, tôi không có ác ý, thậm chí tôi còn có thể cứu các người một mạng, giúp các người giải trừ đại họa sắp tới. Tôi có đại họa gì chứ? Nhị Miêu trong lòng càng thêm giật mình hỏi dò. Huynh đài, các vị có phải đã gặp qua một đôi thiết đảm không? E rằng tai họa không xa. Đối phương nở nụ cười khí chắc chắn. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì kinh nghi vạn phần, tự khống chế khẩu khí hỏi. Anh đến tuột cùng là ai? Đang ở đâu? Tôi tên là Tần Văn Quân, đang ở ngay dưới khách sạn của anh. Có thể nể mặt gặp một lần không? Người này hữu lễ mà nói. Đối mặt với yêu cầu đối phương gặp mặt, Nhị Miêu cơ hồ không có cân nhắc, liền thuận miệng đáp. Được, cứ ở dưới lầu mà chờ tôi lập tức xuống ngay. Một lời đã định, đối phương cười rồi cúp điện thoại. Lúc Nhị Miêu đang nghe điện thoại thì Hạo Lam đã ở trên ghế salon cũng nghiêng tai nghe trộm. Nhìn mặt mà nói chuyện, hắn cũng biết là có chút không đúng. Nhị Miêu ca, ai gọi đấy? Có phải Cao Như Thiên không? Trông thấy Nhị Miêu để điện thoại xuống, Hạo Lam cất tiếng hỏi. Mặc quần áo vào đi, chúng ta cùng xuống gặp hắn. Nhị Miêu lúc này đáp. Hạo Lam nhanh chóng gật đầu rồi lúng cuống đem quần áo ra mặc. Trong quá trình Hạo Lam mặc quần áo, Nhị Miêu đã đem nội dung nói chuyện vừa rồi, đơn giản mà thuật lại một lần. Có phải Cao Như Thiên không? Hạo Lam ở một bên mặc quần áo lại hỏi. Hiện tại không cần biết hắn là ai, chuyện sẽ không còn gì ác liệt hơn. Tình huống xấu nữa, không phải là chết hay sao? Một phần vạn, hắn không phải Cao Như Thiên. Việc này đối với chúng ta mà nói, chính là một cái chuyển cơ. Nói có lý lắm. Đi nào, Nhị Miêu ca. Hạo Lam mặc xong quần áo, tựa hồ hồn phách đã trở lại. Lại là một bộ dáng vẻ xó xuân đắc ý, hoàn toàn không bi quan giống như lúc trước, muốn đi gì chúc, giao phó hậu sự nữa. Ra khỏi cửa phòng, Nhị Miêu gõ cửa phòng của Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam, kể qua sơ lược, để cho hai cô cũng ở trên lầu. Sau đó cùng Hạo Lam, Văn Húc, cùng một chỗ sải bước mà đi xuống. Văn Húc lo lắng kẻ đến không thiện, liền đem súng ngắn mang theo. Nếu đối phương có ý đồ bất lương thì sẽ bắn ngay. Dưới lầu trước quầy phục vụ, có một người trẻ tuổi để tóc dài, đang đứng chắp tay, cười tủm tỉm nhìn ba người Nhị Miêu đi tới. Người này cũng chỉ khoảng 22-23 tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn lãng, mang theo vài phần nho nhã, cũng rất có mấy phần khí tức ngọc thụ lâm phong. Cùng loại với Hạo Lam so sánh, cũng là 19-10. Nhưng Hạo Lam nho nhã, thoạt nhìn có mấy phần phú quý, còn bên trong nét cười của người này thì lại mang theo vài phần ngả ngớn bất cần đời. Nhị Miêu đi đến phía trước người này rồi hỏi, anh là Tần Văn Quân, có phải anh tìm tôi không? Tôi là Đinh Nhị Miêu. Đúng vậy, Tần Văn Quân hai tay từ phía sau lưng vươn ra rồi ôm quyền nói, tại hạ Tần Văn Quân, Đinh Huynh, vô cùng hân hạnh. Kiểu ôm quyền này, bọn người Nhị Miêu mới phát giác, trong tay của Tần Văn Quân còn cầm một cái quạt xếp. Hân hạnh, tôi là Vương Hạo Lam, Tần tiên sinh này có thể tìm một chỗ nói chuyện không? Hạo Lam cười gật đầu hỏi. Tần Văn Quân mở ra quạt xếp nói, chủ muốn thế nào thì khách theo như vậy, mời. Quạt xếp vừa mới mở ra, ba người Nhị Miêu lại giật mình không nhỏ. Bên trên mặt quạt là một nhân vật được vẽ tỉ mỉ, mà người trong bức họa lại chính là bức tranh trong phòng của Cao Như Thiên, tranh vẽ trên tay, đạo nhân giơ quai nón nâng thiết đàm. Hai bức tranh giống nhau như đúc, chẳng qua kích thiết khác biệt mà thôi. Tần Văn Quân đến đã có chuẩn bị, hơn nữa còn cố ý dùng đạo nhân giơ quai nón làm mồi nhử, để Nhị Miêu đối với mình sinh ra hứng thú. Hạo Lam gật đầu, đưa tay tương thỉnh, mời Tần Văn Quân lên lầu, đi tới phòng Nhị Miêu để nói chuyện. Tần Văn Quân cũng không khách khí, bước nhanh tới phía trước, đi lên bậc thang. Thực ra thì khách sạn có thang máy, thế nhưng Nhị Miêu cùng với Hạo Lam đã tính toán, cố ý lựa chọn đi cầu thang. Lúc này, Nhị Miêu ở sau lưng của Văn Quân, dò xét bộ pháp thân hình của hắn. Một người có võ công hay không, người cùng nghề có thể thông qua đi đường để phán đoán một chút. Quả nhiên, Văn Quân bước chân vững vàng, đặt chân khẽ nâng chân nhanh, hiển nhiên đó là một người luyện võ. Bên trên tầng 4 tiến vào gian phòng của Nhị Miêu, Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cùng một chỗ đứng dậy, đối xử lạnh nhạt mà đánh giá Tần Văn Quân. Nhìn thấy trong phòng có hai cô gái đẹp, Tần Văn Quân cũng không ngạc nhiên mà cười gật đầu. Chào hai vị, Thanh Lam miễn cưỡng nở nụ cười xem như là đáp lễ. Tiêu Tiêu lại chỉ tay vào ghế sofa nói, xin chào, mời ngồi. Cả đám người ngồi xuống. Tiêu Tiêu gọi nhân viên phục khách sạn, đưa tới mấy chén trà nóng. Tôi muốn biết anh là ai, cây quạt trên tay đến từ đâu, cùng với Cao Như Thiên có quan hệ thế nào? Nhị Miêu lúc này đi thẳng vào vấn đề. Văn Quân xòe quạt xếp, rồi đưa đến trước mặt Nhị Miêu cùng với Hạo Lam nói. Cây quạt này vốn là quạt giấy trắng, còn bức họa ở trên mặt là tiểu đội trước khi tới đã tự tay vẽ lên. Lúc này mùi mực còn mới, hai vị nếu như biết được sử sách, xin chỉ giáo. Hạo Lam cùng với Nhị Miêu liếc nhau một cái. Tên này đang khoe khoang hay là giả ngu đây? Mình nói với hắn lời đúng đắn, hắn lại muốn mình thưởng thức hắn vẽ. Nhưng Nhị Miêu vẫn cầm lấy cây quạt nhìn lướt qua. Bên trên mặt quạt, hoàn toàn chính xác, tản ra mùi mực nhàn nhạt, dùng ngón tay để sờ lên, tựa hồ còn có chút dính. Xem ra bức họa này, đích thực là vẽ chưa được lâu. Có thể đem đạo nhân dâu quay hàm này vẽ, vẽ ra giống nhau như đúc, thần hình vẹn toàn. Tần Văn Quân cũng coi như là nhân tài. Nhị Miêu nhìn qua cây quạt lại không trả ngay mà gặp lại, cầm ở trong tay vuốt vuốt rồi nói. Anh tới đây không phải cho tôi xem tranh vẽ đấy chứ? Tôi không thích quanh co lòng vòng, nói thẳng ra đi. Tần Văn Quân cao giọng nở nụ cười rồi dựng thẳng lên ngón cái nói. Đình Huỳnh Uyển Bác, tất nhiên tôi đến thăm khẳng định là có chuyện quan trọng cần phải nói. Thế nhưng nơi này... Nói đoạn, Văn Quân quay đầu nhìn người ở trong phòng. Ở đây không có người ngoài, không cần phải kiêng dè. Nhị Miêu lúc này nói. Tần Văn Quân gật đầu. Đình Huynh, các vị có phải trước đây không lâu, tại cư xá đường sắt, đã nhìn thấy qua một đôi thiết đàm không? Đúng. Nhị Miêu gật đầu xác nhận. Sau khi thấy, có phải cảm thấy gáy lạnh run, trên thân có từng đợt âm hàn không? Tần Văn Quân lúc này lại hỏi tiếp. Nhị Miêu gật đầu xác nhận. Không sai, chính xác là như vậy. Đình Huynh, các vị đại họa lâm đầu rồi. Tần Văn Quân lấy mét, quét qua một lần người trong phòng rồi chậm rãi nói. Qua 12 giờ đêm nay, sẽ có phi kiếm tới chém cổ các vị. Văn Húc tay run lên một cái, suýt nữa đã đem chén trà rơi xuống đất. Mao Ngũ cũng hít một hơi khí lạnh, đưa tay mà sờ gáy của mình. Thành Lam cùng với Tiêu Tiêu cùng nhìn nhau thất sắc. Tần Văn Quân nói tới, cùng kết quả Nhị Miêu thắp hương, trên cơ bản là giống nhau. Nhị Miêu lúc này trầm ngâm rồi chốc lát hỏi. Tôi không rõ, tôi thấy là một đôi thiết đàm, thế tại sao lại có phi kiếm tới chém đầu? Hạo Lam gật đầu biểu thị cũng hỏi. Bởi vì kiếm khí đã khóa bên trong một đôi thiết đàm kia. Lúc các vị mở hộp ra, thì trong nháy mắt, kiếm quang đã tiết, hơn nữa đã mang thủ nhận chủ. Coi như ngàn vạn dặm, đêm nay các vị sẽ không thể chạy thoát được một kiếm phủ đầu. Tần Văn Quân nhìn vào đám người trịnh trọng nói. Lợi hại như vậy sao? Nhị Miêu âm thầm kinh hãi, bề ngoài vẫn duy trì chấn định hỏi. Chuyện này đối với thiết đàm là pháp bảo của môn phái nào có thể ở ngoài ngàn dặm mà chạm đầu người chứ? Tần Văn Quân lắc đầu nói. Nói thật, chuyện này đối với nơi phát ra thiết đàm thì tôi không biết. Vậy làm sao mà anh biết được chuyện này đối với thiết đàm có uy lực như vậy? Tiểu Tiêu lúc này hỏi. Tần Văn Quân đưa tay chỉ vào quạt xếp của mình, rồi chậm chậm bẩy ra, chỉ vào đạo nhân giờ quài nón nói. Chuyện này nói rất dài dòng, muốn rõ thì cần phải từ đạo nhân này mà nói tới. Nhị Miêu lúc này khẽ vươn tay. Mời nói, tôi xin rửa tai lắng nghe. Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, nghe một cố sự, hẳn là sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Bên trong yên tĩnh, Tần Văn Quân mở miệng nói. Đạo nhân này sinh ra ở những năm cuối đời nhà Thanh. Nếu như còn sống, thì năm nay cũng đã hơn 120 tuổi. Nói tới đây có thể các vị không tin, tôi cùng với người này chính là cố nhân. Tần Văn Quân vừa mới nói ra lời này, thì mọi người tại đây đều sững sờ. Đạo nhân này là 120 tuổi, chẳng nhẽ Tần Văn Quân cũng đã 120 tuổi, nếu không sao lại là cố nhân chứ? Biết là các vị không tin, nhưng không nói cái này vội, chỉ nói về đạo nhân đã. Tần Văn Quân mỉm cười, chỉ vào mặt quạt nói. Đại khái khoảng 100 năm, cũng chính là năm dân quốc thứ ba, có một gánh hát xiếc thú và nam ra bắc biểu diễn. Khi đi đến khu vực Thương Châu, bên trong gánh xiếc thú có tiểu tử Tần Bảo Oa đột nhiên đã lâm bệnh nặng. Đoàn trưởng đã hạ quyết tâm đem Tần Bảo Oa để ở trong quán trọ một chấn nhỏ. Hơn nữa nói với Tần Bảo Oa rằng nếu khỏi bệnh thì cứ hướng phía bắc dọc theo đường nghe ngóng sẽ tìm được gánh xiếc. Còn nếu không qua khỏi, vậy thì dĩ nhiên chết không có ai nhặt xác. May mắn thiên mệnh không đến tuyệt lộ. Tần Bảo Oa lúc đó 15 tuổi, tại quán trọ nằm mấy ngày, vậy mà đã dần dần bình phục. Vậy là hắn đã hướng bắc mà tìm kiếm, dọc theo đường nghe ngóng, muốn về đến trong gánh xiếc thú để kiếm cơm. Thời điểm rời khỏi quán trọ ngày thứ bảy, Tần Bảo Oa đã gặp được đạo nhân râu quai nón. Lúc đó đạo nhân đã mất một chân, ngủ ở trong miếu đổ nát, không thể nào cử động được. Nói tới đây, Văn Quân dừng một chút, nâng chén trà lên uống một ngụm, tựa hồ lưu lại thời gian để cho mọi người tiêu hóa cố sự. Tần Bảo Oa gặp đạo nhân kia đáng thương nên đã đem lương khô của mình chia cho đạo nhân. Đạo nhân lúc đó tuổi tác cũng ước chừng khoảng 20 tuổi, liền tự giới thiệu nói hắn tên là Quách Vĩ Hào. Đêm đó tại miếu hoang tá túc, Quách Vĩ Hào hỏi Tần Bảo Oa muốn đi đâu. Tần Bảo Oa thực ngôn mà nói phải đi hướng bắc mà tìm kiếm gánh xiếc thú. Quách Vĩ Hào nghe thấy vậy liền nói, thôn ở hướng bắc 15 dặm tên là Ngũ Khỏa Long, gánh xiếc hôm qua đi qua chỗ đó chắc là đang ở đấy biểu diễn. Thế nhưng bên trong thôn đó có yêu quái hại người, lần này ta đang muốn đi trừ yêu lại không nghĩ tới bị kẻ thù nửa đường bắt kịp. Một hồi ác đấu, mặc dù ta không giết được kẻ thù nhưng cũng đả thương một chân của ta. Yêu quái ở Ngũ Khỏa Long tu vi cao sâu, ta khuyên cậu đừng có đi, đỡ phải nộp mạng. Tần Bảo Oa mặc dù tuổi không lớn nhưng đi theo gánh xiếc thú đã được nhiều năm, vào Nam ra Bắc rất có kiến thức, ở trong lòng nghĩ. Trên đời làm gì có nhiều yêu quái như vậy, đạo nhân này khẳng định là muốn lừa gạt mình, lưu lại để chăm sóc cho hắn, vì lẽ đó không để cho mình đi. Thế là ngủ tới nửa đêm, Tần Bảo Oa lặng lẽ dậy, mở cửa miếu để dạo, để đạo nhân lại, rồi trực tiếp hướng Bắc mà đi. Mười mấy dặm đường, đối với Tần Bảo Oa mà nói không tính là gì. Trời còn chưa sáng, Tần Bảo Oa đã đi tới thôn trang Ngũ Khỏa Long. Đầu thôn có 5 cây tùng, chắc hẳn đã lấy tên của thôn như vậy. Vừa vào thôn thì Tần Bảo Oa thấy 2 chiếc xe ngựa lớn của gánh xiếc, lúc đó trong lòng vô cùng kích động. Bảo Oa một bên gọi to, một bên tiện tay nhấc lên tấm màn tre. Thế nhưng liếc nhìn thấy tràng cảnh trong xanh, thì Tần Bảo Oa suýt nữa đã bị dọa rơi mất tam hồn thất phách. Bên trong xe dùng để nghỉ ngơi, song song 72 cỗ thây khô đen thui. 2 thây khô đang há hốc miệng, lộ ra hàm răng trắng ởn, tựa hồ như đang cười. Nói tới đây, Văn Quân cầm lấy kê quạt lắc mấy cái rồi nói. Nghe bảo oa kêu lớn, ở bên trong một cái xe khác, đoàn người của đoàn trưởng lao tới. Trông thấy bảo oa thì thở phào nhẹ nhõm. Bảo oa trông thấy mọi người đoàn trưởng thì cũng thu hồi kinh hoàng. Nhưng bảo oa nhìn trái nhìn phải thì lại không thấy Triệu Đại Cương cùng với Lâm Nhị Cầu ở trong đoàn xiếc biểu diễn dẫm dây thừng cùng với biểu diễn ngạnh khí công. Hỏi một chút thì mới biết được, vừa rồi hai cỗ thây khô nằm trong xe chính là Triệu Đại Cương và Lâm Nhị Cầu. Theo giải thích của Vương đoàn trưởng, chiều hôm trước gánh xiếc thú tại Ngũ Khỏa Long biểu diễn một hồi, định ở một đêm rồi đi. Ai ngờ trời tối không lâu, hai người đó kết bạn ra ngoài đi chơi, nhưng không trở lại. Mọi người đốt đuốc đi tìm, thì phát giác hai người họ đã chết bên một hồ nước. Bởi vì bị chết mất hai thành viên nòng cốt, đoàn trưởng không có cây dụng tiền, không khỏi lớn tiếng khóc. Tiếng khóc kinh điên, kinh động đến hương dân. Người dân vây lại, mồm năm miệng mười nghị luận. Người của gánh xiếc thú nghe xong thì mới biết được, trong thôn này gần đây đã chết 5-6 người đàn ông thân thể khỏe mạnh. Hơn nữa những người này bị chết rất cùng vô cùng kỳ quái. Thời điểm mới chết thì toàn thân sưng vù lên, nhưng đến nửa đêm về sáng thì lại biến trở thành thây khô, cơ thể rút ngắn đến khoảng 3 thước. Nhị Miêu yên lặng nghe, vừa tra xét sắc mặt của Tần Văn Quân. Tên này lòng dạ rất sâu, mặc dù nói cố sự có chút dọa người, thế nhưng biểu lộ lại không thay đổi, một mực là phong khinh vân đạm. Tần Văn Quân lúc này lại tiếp tục nói. Tần Bảo Oa lúc này mới nhớ tới đạo nhân sơ quay nón Quách Vĩ Hào, tìm cơ hội lại lần nữa chạy về miếu hoang. Đạo nhân mất một chân, tự nhiên là không thể đi được, vẫn ở trong miếu đổ nát để dưỡng thương. Bảo Oa đem tất cả chứng kiến, cùng với đạo nhân nói một lần, hỏi đạo nhân yêu quái kia đến tột cùng là cái gì, có biện pháp nào có thể giết được yêu quái hay không, để báo thù cho Triệu Đại Cương cùng với Lâm Nhị Cầu. Bởi vì Triệu Đại Cương cùng Lâm Nhị Cầu bình thường rất quan tâm tới Bảo Oa, vì vậy hắn mới có ý niệm báo thù. Đạo nhân ngẫm nghĩ, từ trong ngực lôi ra một hộp gỗ đàn tử xinh xắn, rồi giao cho Bảo Oa nói. Nếu cậu có can đảm thì có thể mang theo cái hộp này tại Ngũ Khỏa Long ở một đêm. Tiếp đó pháp bảo trong hộp này sẽ có cơ hội giết yêu quái kia. Nhưng cậu phải nhớ, cái hộp này muôn lần không thể mở ra được. Tần Bảo Oa nóng lòng báo thù, lập tức đáp ứng Quách Vĩ Hào, rồi mang theo cái hộp về tới thôn Ngũ Khỏa Long. Nghe tới đây, Nhị Miêu nở nụ cười. Hắn đã biết Bảo Oa cuối cùng nhất định đã mở ra cái hộp kia. Con người vốn dĩ là vậy, càng cấm thì lại càng bởi vì tâm tò mò mà làm ngược lại. Mà hộp gỗ đàn tử nho nhỏ kia, bên trong chứa chắc hẳn cũng chính là thiết đàm. Xem ra cố sự này cùng với một đám người của mình hoàn toàn chính xác cùng một nhịp thở. Nếu Bảo Oa mở hộp ra, cuối cùng trốn khỏi một kiếp, như vậy nhóm người của mình hẳn là cũng có thể bình yên vô sự, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tần Văn Quân lại tiếp tục nói. Tần Bảo Oa mang theo hộp gỗ đàn tử trở lại thôn Ngũ Khỏa Long. Gánh xiếc lúc này vẫn chưa đi. Tại sao lại không đi? Bởi vì thôn Ngũ Khỏa Long giàu có, lại nhờ thi thể của hai người kia, nên Vương trưởng đoàn đã giành được thông cảm, lừa gạt phí mai táng của các hương dân. Kỳ thực, Bảo Oa cũng biết, một khi lừa tiền tài lừa gạt tới tay, thì Vương trưởng đoàn liền sẽ ở nửa đường, đem thi thể của hai người kia để lại ven đường. Tên này lang tâm cẩu phế, chỉ nhận tiền chứ không nhận người. Bảo Oa thấy Triệu Đại Cương cùng với Lâm Nhị Cẩu đã chết, đối với gánh xiếc thú cũng đã muốn xa rời, liền vụng trộm mà trốn ở một chỗ, không muốn Vương đoàn trưởng nhìn thấy. Đến buổi chiều, Vương đoàn trưởng tìm kiếm Bảo Oa lại không có kết quả, liền dẫn những người còn lại đánh xe ngựa rời khỏi Ngũ Khỏa Long. Bảo Oa đợi tới trời tối mới ra ngoài, tại thôn tìm tới một nhà tá túc, nói mình là thành viên của gánh xiếc thú, muốn đi tìm gánh xiếc. Bảo Oa ngủ tới nửa đêm thì chợt nghe ở ngoài cửa sổ có âm thanh của phụ nữ đang gọi mình. Thanh âm kia cực nhẹ cực êm, tiến vào trong tai, người của hắn toàn thân mềm rũn. Tần Bảo Oa nghe hốt hoảng, chỉ cảm thấy như là giọng của Thúy Nhi tỉ tỉ ở gánh xiếc thú. Thế nhưng cũng không hề nghĩ ngợi, từ trên giường xuống mà mở cửa sổ. Thế nhưng cửa mới mở ra, thì Bảo Hoa mới phát hiện bên ngoài không phải là Thúy Nhi tỉ tỉ, đó là một con yêu quái. Cơ thể của yêu quái kia thẳng như là cái ống, đầu giống đầu rắn, nhưng miệng lại không lớn như vậy, trong miệng cũng không có lưỡi. Nó lại không phải là con người, vì lẽ đó Tần Bảo Hoa vẫn rất sợ. Đang muốn lùi về sau, thì đột nhiên miệng của yêu quái kia há ra, một ngụm gió tanh nhả tới. Bảo Oa cảm thấy một hồi buồn nôn, đầu óc quay cuồng, thân bất do kỷ mà sụi lơ trên mặt đất. Ngay lúc Bảo Oa mơ mơ màng màng, thời điểm mất đi ý thức, thì hộp gỗ đàn tử ở bên giường đột nhiên tự động mở ra, một đạo bạch quang chói mắt từ trong hộp bay ra, thẳng tới yêu quái ngoài cửa sổ. Bạch quang kia lóe lên, lại bay trở về ở trong hộp, mà yêu quái ngoài cửa sổ lại một tiếng hét thảm, chẳng biết đã đi đâu mất. Bảo Oa sau đó tỉnh lại, lại nhìn về hộp gỗ kia, vẫn đậy như cũ. Nhưng Bảo Oa cũng biết, đó là đồ vật trong hộp đã cứu mình. Nếu không mình bây giờ chỉ sợ cô đã biến thành một cỗ thi thể. Bảo Oa sau khi kinh hồn, vụng trộm rời khỏi nhà nông gia này, đi suốt đêm mà tìm đạo nhân dơ quai nón Quách Vĩ Hào, hồi báo một chút tình hình. Thế nhưng dọc đường đi, Bảo Oa đã suy nghĩ, trong hộp đến tột cùng chứa bảo bối gì mà lại lợi hại như vậy. Thực sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, liền ở dưới ánh trăng mở ra cái hộp kia. Trong hộp là hai thiết đảm lớn bằng trứng gà, đang bắn ra hàn quang dày đặc. Bảo Oa liếc mắt nhìn, cảm thấy toàn thân đều mát lạnh, tựa hồ như lập tức tiến vào trong hầm băng. Hắn không dám nhìn nữa, lập tức đậy hộp lại rồi chạy về phía miếu hoang. Trong miếu hoang, Quách Vĩ Hào đang đợi, thấy sắc mặt của Tần Bảo Oa thì giật nảy cả mình quát hỏi. Tiểu tử cậu không biết sống chết, đã mở ra hộp của ta sao? Bảo Oa không dám giấu giếm, liền gật đầu thừa nhận. Đạo nhân mở hộp rồi cau mày nói. Kiếm quang đã tiết, canh ba đêm nay sẽ có phi kiếm chém đầu của cậu. Tiểu tử, cậu cam chịu số phận đi. Đạo trưởng, cầu xin ngài cứu tôi. Bảo Oa vội vàng quỳ xuống dập đầu rồi cầu khẩn không thôi. Quách Vĩ Hào do dự thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi nói. Ta chỉ có thể tận lực thử một lần. Nếu không thể cứu được cậu, dưới cửu tuyền, cậu cũng không thể trách được ta. Chiều hôm sau, Quách Vĩ Hào mệnh lệnh Tần Bảo Oa làm cho mình một cái quả trượng bằng nhánh cây, chống đỡ đứng dậy, rồi đùng đồng tiền bày ra một trận pháp trên mặt đất, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Trận pháp bố thành, tất cả bao vòng đồng tiền, làm thành một cái hình rỗng ruột. Quách Vĩ Hào để Tần Bảo Oa ngồi vào giữa, cắt lấy tóc của Tần Bảo Oa, cắt cả móng tay của hắn cho vào trong mũ. Sau đó mệnh lệnh Bảo Oa phun ra mấy ngụm máu đầu lưỡi. Tiếp đó Quách Vĩ Hào đem tóc, móng tay của Bảo Oa đặt trong một cái bao, rồi dùng dây thừng cột trên cây hòe ở trước miếu. Đêm đó lúc nửa đêm, Bảo Oa ngồi ngay ngắn trong trận, chỉ thấy Vĩ Hào lần nữa mở ra hộp gỗ đàn tử. Một đạo bạch quang mang bay ra, vây quanh cây hòe trước miếu vòng vo vài vòng. Tiếp đó oành một tiếng vang dội, cây hòe đã bị chặt gãy ngã xuống đất, còn đạo bạch quang kia lại vút một tiếng bay trở về trong hộp. Quách Vĩ Hào lúc này mới lau vệt mồ hôi, đối với Tần Bảo Oa nói. Tiểu tử người mạng lớn, cuối cùng đã tránh thoát được một kiếp. Bảo Oa dập đầu tạ ơn vô cùng cảm kích. Để tỏ lòng tạ ơn, Bảo Oa đã lưu lại trong miếu đổ nát, chăm sóc Quách Vĩ Hào khoảng 3-4 ngày. Chân bị thương của Quách Vĩ Hào dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mấy ngày sau, Bảo Oa đỡ Quách Vĩ Hào lại lần nữa đi tới thôn Ngũ Khỏa Long. Quách Vĩ Hào báo ra thân phận là đại sư bất quỷ Trung Nam Sơn. Các thôn dân nghe thấy vậy thì năn nỉ Quách Vĩ Hào chửi yêu. Quách Vĩ Hào liền mệnh lệnh thanh niên trai tráng ở trong thôn rút hết nước ở trong ao, sau đó nạo hết lớp bùn đi. 3 ngày sau, nước bùn được thanh trừ sạch sẽ, dưới đáy chỉ còn một vật dài hơn 1 trượng đang nằm thoi thóp. Tới gần thì phát hiện phần đầu đã bị vũ khí sắc bén chặt qua, chỉ còn dính lại một nửa. Quách Vĩ Hào chỉ vào vật kia nói, đây vốn là một con lươn thành tinh, hôm trước bị phi kiếm của ta gây thương tích, hiện tại đã không còn tu vi nữa. Mọi người đem nó kéo lên, sau đó đốt nó đi thì sẽ không còn gì kỳ quái. Hương dân Ngũ Khỏa Long không dám thất lễ hành động, chết con lươn tinh. Còn Tần Bảo Oa cũng cáo từ với Quách Vĩ Hào rồi đi hướng khác. Một hơi nói tới đây, cố sự của Tần Văn Quân cuối cùng đã nói xong, nhìn đám người Nhị Miêu nói. Vì lẽ đó, chuyện này đối với nơi đây phát ra thiết đàm, chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu về Quách Vĩ Hào nơi này, còn hướng phía trước thì tôi cũng không biết. Tiêu Tiêu đánh giá Tần Văn Quân hỏi, anh cùng với Tần Bảo Oa quan hệ thế nào? Tại sao đối với 100 năm trước lại biết rõ như vậy chứ? Văn Quân lúc này đứng dậy, nhìn qua đám người chậm rãi nói, tôi chính là Tần Bảo Oa trong chuyện xưa. Tiểu Tiêu nghe thấy vậy, liền vỗ tay cười to. Này, đùa hay đấy. Người nói dối không đỏ mặt, hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được. Tần Bảo Oa, Tần Văn Quân, 100 năm trước anh mới 15 tuổi, hiện tại vẫn chỉ hơn 20 tuổi. Thế chẳng nhẽ anh là một lão yêu quái sao? Không chỉ là Tiêu Tiêu không tin, mà tất cả mọi người ở đây đều không tin. Nhưng Nhị Miêu lại không tỏ thái độ mà chỉ nheo mắt đánh giá sắc mặt của Tần Văn Quân. Văn Quân nở nụ cười nhìn đám người rồi nói: Tôi biết là các vị không tin, nhưng cái này cũng không quan trọng. Quan trọng bây giờ là giải quyết họa phi kiếm chạm đầu của các vị. Đinh Huynh là Mao Sơn Chính Tông, hẳn là phải biết vừa rồi tôi nói là thật hay giả chứ. Nhị Miêu gật đầu rồi mới lên tiếng: Thay mận đổi đào, đích thực là biện pháp. Vì lẽ đó liên quan tới chuyện Quách Vĩ Hào bảy trận tác pháp, trợ giúp Tần Bảo Oa trốn qua một kiếp, tôi tin tưởng. Kỳ thực trước khi Tần Văn Quân kể chuyện xưa, Nhị Miêu ở trong lòng cũng đang thiết kế qua phương án thay mận đổi đào để tránh nạn, chỉ là không dám xác định. Mấy tháng trước, tại hạng mục công trường Thân Thủy Gia Viên, Lý Vĩnh Niên bị Phi Vân đạo trưởng dùng tà thuật để chế ngự cũng đã đột nhiên nổi điên như vậy. Bây giờ nghe Tần Văn Quân nói như thế, Nhị Miêu trong lòng dần dần yên ổn. Kiếm khí bên trong thiết đàm mặc dù lợi hại, nhưng trên tay mình cũng không phải là không có gì, chẳng lẽ lại ngồi chờ chết. Tần Văn Quân đánh giá sắc mặt của Nhị Miêu nói: Đinh Huynh, việc lớn này xin sớm đưa ra quyết định để tránh sai sót. Nhị Miêu gật đầu rồi đột nhiên nở nụ cười hỏi: Tôi muốn biết tại sao anh lại muốn tới giúp chúng tôi, mục đích của anh là gì? Cái này sao? Chờ các vị tránh thoát phi kiếm chạm đầu xong, tôi sẽ nói cho các vị biết. Tần Văn Quân lay động quản xếp cười nói: Nếu anh bị phi kiếm chém đầu, tôi có nói ra thì không phải có vô ích hay sao? Được, lại nhìn tôi có thể tránh thoát họa phi kiếm này hay không? Nhị Miêu cười ngạo nghễ rồi lại hỏi Tần Văn Quân: Tần tiên sinh, hiện tại định làm thế nào đây? Tạm thời rời đi hay là cùng với chúng tôi cùng một chỗ để xem phi kiếm lấy đầu người? Tần Văn Quân ôm quyền nói: Chuyện vẫn chưa kết thúc, tôi đương nhiên sẽ không đi, tránh cho mọi người sinh nghi. Nhị Miêu gật đầu để Văn Húc an bài hai nhân viên cảnh sát mang theo Tần Văn Quân lấy một gian phòng rồi ngồi uống trà, cũng để giám sát hắn, tiếp đó phân phó người chia ra làm việc. Mọi người cắt ra một chút tóc, móng tay, tiếp đó riêng phần mình đi tắm, thay quần áo khác. Trong trong ngoài ngoài đều phải thay đổi hết. Nhị Miêu một bên kiểm tra ba lô của mình, rồi nhìn đồng tiền có đủ hay không rồi nói: Tiếp đó, ta đi tới khu vực ngoại thành, tìm một nơi yên tĩnh, đấu một trận với phi kiếm của yêu nhân. Tất cả mọi người đáp ứng, riêng phần mình lưu lại tóc cùng với móng tay, ở phía trên khuôn một chút máu đầu lưỡi, trở lại gian phòng của mình tắm rửa. Chờ mọi người tắm rửa xong, Nhị Miêu đã đem tóc, móng tay vừa rồi của từng người để vào trong túi vải. Tổng cộng có 11 cái túi, trong đó Văn Húc cùng thủ hạ của hắn là 6 cái. Nhị Miêu, Tiêu Tiêu, Thanh Lam là 3 cái. Hạo Lam cùng lái xe Mao Ngũ của hắn, tất cả 11 cái. Kiểm tra xong, Nhị Miêu lại đối với Hạo Lam cùng Văn Húc phân phó một lúc. Hạo Lam cùng Văn Húc một bên nghe vừa gật đầu, tiếp đó riêng phần mình cầm điện thoại, một phen ăn bài sắp xếp. Sau đó, đám người ăn cơm tối đơn giản, rồi lái xe rời khỏi khách sạn, thẳng đến Đông Giao. Tần Văn Quân đương nhiên cũng bị mang theo xe, do hai nhân viên cảnh sát chiếu cố. Hạo Lam dự định, nếu như đêm nay không được thuận lợi, như vậy Tần Văn Quân này cũng không thể chạy được. Đến lúc đó, tự nhiên có người cho hắn một phát súng, để cùng với mọi người cùng nhau đi Hoàng Tuyền. Hạo Lam cùng với Nhị Miêu cùng xe chạy trên đường. Hạo Lam lúc này hỏi: Nhị Miêu ca, Tần Văn Quân chỉ nói đạo nhân Quách Vĩ Hào bố trí trận pháp, lại không nói là trận pháp như thế nào. Không biết Nhị Miêu ca dự định bố trí trận pháp thế nào đây? Đạo pháp trong thiên hạ đều là một nhà mà ra, cơ bản cũng giống nhau. Trận pháp tránh nạn, nguyên lý cũng giống như nhau. Đơn giản là chu tước huyền vũ, thuận âm dương, thanh long bạch hổ, tích điểm xấu. Nhị Miêu lúc này nói, đạo nhân kia bố trí, đoán chừng cũng chính là tứ phương ngũ hành bát quái, cửu cung trận hợp thể. Ở giữa nhất tứ phương trận, tiếp đó ở phía ngoài ngũ hành trận, bố trí bắt quái trận hoặc cửu cung trận. Cái này không có huyền cơ gì, cứ yên tâm đi. Hạo Lam lúc này mới yên tâm hỏi, Nhị Miêu ca, Tần Văn Quân nói hắn chính là Tần Bảo Oa trăm năm trước, anh cảm thấy có tin được không? Tuyệt đối là không thể. Nhị Miêu nở nụ cười nói, loại chuyện này chưa từng nghe nói. Nếu như Tần Bảo Oa chính là Tần Văn Quân, thì như vậy hắn không phải là hơn 100 tuổi rồi sao? Chẳng lẽ hắn thật sự có chi thuật tu tiên để mà dung mạo không bị già đi? Lâu ngày sẽ thấy được lòng người. Chúng ta trước tiên cứ lưu các tầm nhãn, cuối cùng sẽ biết được trong hồ lô của Tần Văn Quân bán thuốc gì. Hạo Lam lúc này gật đầu nói. Trong khi nói chuyện, xe của đám người đã lại tới phía trước một rừng cây ở Đông Giao. Nơi này đã bị Văn Húc điều tới 10 nhân viên cảnh sát mặc thường phục ở ngoài bìa rừng phụ trách cảnh giới, để cho Nhị Miêu yên tâm tác pháp. Nhị Miêu mang theo mọi người đi đến giữa rừng cây, lấy ra gia bàn mà suy tính cát vị. Thời gian không dài, Nhị Miêu rút ra vạn nhân chàm, trên mặt đất vẽ lên một hình tứ phương, mệnh lệnh tất cả người đã nhìn qua thiết đàm đều ngồi ở phía bên trong xếp bằng xuống. Tiếp đó dưới chân Nhị Miêu đạp cường bộ, vừa đi một bên hướng về trên mặt đất ném đồng tiền xuống. Tứ phương trận bố trí xong, Nhị Miêu lại lần nữa dùng la bàn định phương vị, tại phía ngoài tứ phương trận bày ra một ngũ hành trận, cuối cùng bố trí một bát quái trận vây quanh ngũ hành trận. Cúi đầu rực châu đệ nhất khảm, nhị bái cửu ly đến Nam Dương, tam bái dính lên trấn Thanh Châu, tự bái rộng đổi qua Tây Lương. Thì thào chú trong tiếng nói, Nhị Miêu dưới chân vũ bộ không ngừng, đồng tiền ở trong tay cũng ném rơi xuống dưới. Mấy phút sau, đồng tiền trong tay Nhị Miêu toàn bộ đặt xong, lúc này mới dừng bước. Tần Văn Quân đều đứng ở một bên nhìn không chớp mắt. Trận pháp bố trí xong, Nhị Miêu nhìn thời gian một chút, cũng mới 8 giờ. Hắn cũng không dám thất lễ, lại đem tóc, móng tay, các loại vật kiện trước đó đã thu thập của mọi người, dùng dây đỏ buộc chặt tại trên 11 cây đại thụ xung quanh trận pháp. Tiếp đó, Nhị Miêu đi đến bên người Tần Văn Quân, rồi đột nhiên nở nụ cười nói: "Tần tiên sinh, hiện tại tôi sẽ tiến vào trong trận. Anh, tùy ý. Nhưng mà tôi nói trước, nếu phi kiếm chưa ra, tốt nhất là anh đừng có rời khỏi đây. Ở ngoài rừng cây đều có những tay bắn tỉa, cẩn thận đạn không có mắt." "Yên tâm, tôi sẽ không chạy trốn đâu." Tần Văn Quân cười nhạt một tiếng, khí định thần nhàn. Nhị Miêu gật đầu đi vào trong trận, mặt ngó tây nam, rồi ngồi xếp bằng xuống. Sau đó hít sâu, Nhị Miêu đem đại la bàn trong ba lô lấy ra, đặt ở trước người của mình. Tay trái cầm vạn nhân chàm, tay phải cầm một nắm đồng tiền âm thầm đề phòng, lặng lẽ chở phi kiếm yêu nhân đột kích. Tần Văn Quân mỉm cười, lại đi đến đối diện Nhị Miêu ở bên ngoài 20 mét, cũng ngồi xếp bằng xuống, cùng với trận pháp mặt đối mặt. Lúc này bên trong hoàn toàn yên tĩnh, thời gian cứ chậm chạp trôi qua. Đám người ngồi trong trận chỉ cảm thấy tâm thần an bình, linh đài không minh, có một dạng cảm thụ nhập định. Khi trước, cảm giác âm u lạnh lẽo cùng với e ngại, lúc này hoàn toàn đã không còn tồn tại. Chỉ có Nhị Miêu là trợn to hai mắt, nhìn vào la bàn trước mặt, không dám buông lỏng một chút nào. 12 giờ vừa qua, kim đồng hồ la bàn đột nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt chỉ về hướng Tây Nam. Nhị Miêu bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ thấy có một tia sáng ở phía Tây Nam, kẹp ở bên trong ánh đèn neon của thành thị, đang hướng bên này mà bay tới. Độ sáng của ánh sáng kia cũng không phải quá cao. Ban đầu tốc độ cũng không nhanh, tựa hồ là một nguồn sáng di động, đang hướng bên này tốc độ đều đặn tiếp cận. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh sáng đột nhiên gia tốc, điện xạ mà tới. Nhị Miêu đột nhiên đứng dậy, theo hướng ánh sáng nhìn lại. Cơ hồ ngay trong nháy mắt, ánh sáng đã kéo dài cái đuôi thật dài, vọt tới phía trước một cây đại thụ ở góc đông nam trận, vây quanh cây đại thụ kia quay vòng lên. Hai vòng chuyển qua, bỗng nhiên, két một tiếng, cây đại thụ kia đã bị chặt đứt, ầm vang ngã đổ xuống đất. Văn Húc cùng với mọi người Hạo Lam ngồi ở trong trận đều hãi nhiên biến sắc. Trong kinh ngạc, đạo bạch quang kia đã vút vút vút, tiếp tục bay múa tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, vừa đi vừa về, trong khoảnh khắc lại đánh ngã 7-8 cây đại thụ vô cùng kinh khủng. Trong chớp nhoáng này rất dài, tựa hồ lại rất ngắn, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Hạo Lam cùng bọn người Cát Văn Húc đều là mồ hôi lạnh tràn trề. Nhị Miêu nắm chắc cơ hội, thời điểm lúc bạch quang di chuyển đến phía trước một cây đại thụ, bỗng nhiên một nắm đồng tiền vung lên, đồng thời vận kiếm cấp bách chỉ trong miệng hét lớn: "Âm dương vô cực, nhân gian có pháp, thập tự đồng tiền truy, chám!" Trên không một hồi đinh đường loạn hưởng, đồng tiền cấp tốc tổ hợp thành một kiếm thập tự, gào thét lên hướng đạo bạch quang kia mà phóng tới. Nhìn thấy Nhị Miêu đột nhiên xuất thủ, Tần Văn Quân cũng lấy làm kinh hãi đột nhiên đứng dậy. Vốn đạo bạch quang này đang chặt đứt một cái cây cuối cùng, hẳn là sẽ tự động thối lui, mọi người cũng sẽ được an toàn. Vì lẽ đó, Tần Văn Quân không nghĩ tới, Nhị Miêu lại xuất thủ công kích. Trong chốc lát, đồng tiền kiếm đã gào thét mà tới, cùng với bạch quang đục độ trên không trung. Chỉ nghe thấy oanh! Một tiếng vang dội lên, ánh lửa bắn ra, phát ra lưu tinh nổ tung hào quang chói sáng. Độ sáng trong chớp mắt để cho mọi người không thể nào mở mắt được, nhao nhao quay đầu mà né tránh. Đợi cho ánh sáng thoáng qua về sau, mọi người lúc này quay đầu lại, tất cả đã là gió êm sóng lặng. Một cái túi cuối cùng treo ở trên cây đại thụ đã bị đánh trúng, chặn ngang nổ gãy, ngã trên mặt đất. Còn Nhị Miêu thì đã nhảy ra ngoài trận, cầm kiếm tứ phương hai mắt như điện. Nhị Miêu, anh không sao chứ? Tiêu Tiêu là người đầu tiên xông ra ngoài trận, chạy tới bên cạnh Nhị Miêu, kéo lấy tay của hắn hỏi. Anh không sao, mọi người đều không sao, kiếm khí của đối phương đã tan rồi, trong thời gian ngắn nhất định sẽ không ngưng tụ lên nổi. Nhị Miêu nở nụ cười, rồi vỗ vai của Tiêu Tiêu, rồi nhanh chạy bộ trở lại trước la bàn nhìn chằm chằm. Hạo Lam thông báo với Triệu Quốc Nhất để người trước đó đã an bài ở khu vực vắng vẻ phía tây nam, cách nơi này 35 dặm, bắt đầu lùng tìm. Yêu nhân sẽ ngay tại khu vực kia, đừng cho để cho hắn chạy thoát. Nhìn chằm chằm vào la bàn một chút, Nhị Miêu lúc này đột nhiên hướng về phía Hạo Lam kêu lớn. Trước khi lên đường, Nhị Miêu đã phân phó, chính là an bài kế hoạch bắt yêu nhân. Hạo Lam tự mình đã nói cho Triệu Quốc Nhất những điều này, để cho ông ta tại ngoại thành bố trí lực lượng cảnh sát, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiện tại Nhị Miêu đã tránh thoát được họa phi kiếm, đang xem xét, xác định vị trí cụ thể của yêu nhân, dùng phi kiếm mà xuất phát đi bắt yêu nhân. Hạo Lam gật đầu, lập tức thông báo cho Triệu Quốc Nhất bắt đầu hành động. Cùng với lúc đó, Nhị Miêu phất ống tay áo, đã đem hai vợ chồng viện trưởng của bệnh viện khoa chỉnh hình phóng xa. Tôn Chính Dương, cho người cơ hội lấy công chuộc tội, hai vợ chồng các ngươi mang theo ngũ hành kỳ của ta, bay thẳng tới tây nam giao thành phố Phúc Châu, trợ giúp cảnh sát bắt Cao Như Thiên. Nếu như thành công, tự nhiên có chỗ tốt cho các ngươi. Nhị Miêu lúc này phân phó. Tôn Chính Dương cùng với Dương Liễu cũng không dám không nghe, gật đầu nói. Nguyện ý cống hiến sức lực. Chúng tôi đời này đã bị hủy trong tay của Cao Như Thiên. Cũng hận không thể giết được hắn. Nhị Miêu gật đầu, cong ngón tay đánh ra mấy đạo cố hồn chú, trợ giúp vợ chồng Tôn Chính Dương tạm thời tăng cao tu vi. Tiếp đó Nhị Miêu lại vung tay lên, ngũ hành kỳ bay lên không trung. Hai vợ chồng Tôn Chính Dương gật đầu một cái, quỷ tung người phiêu khởi, cuốn lấy ngũ hành kỳ thẳng tới tây nam. Trong nháy mắt, đã biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Hào Lam, hiện tại đã dễ làm. Nhị Miêu quay đầu nói ra, thông báo cho Triệu Quốc Nhất, chú ý hành tung của ngũ hành kỳ của tôi. Chỉ cần ở chỗ ngũ hành kỳ của tôi xoay quanh, yêu nhân khẳng định là ở đó. Cứ tại phụ cận mà lùng tìm, cam đoan có thể sớm bắt được tên yêu nhân. Hạo Lam gật đầu, chuẩn bị gọi điện thoại cho Triệu Quốc Nhất. À, còn nữa. Nhị Miêu đột nhiên hạ giọng nói. Đối với thiết đảm kia, chúng tôi muốn lấy lại. Hiểu rồi. Hạo Lam gật đầu một cái, lại đem điện thoại gọi cho Triệu Quốc Nhất, nói lại chi tiết. Lúc này tất cả mọi người ở trong trận đã rút lui đi ra. Thanh Lam bật đèn pin, đem đồng tiền ở trên mặt đất thu hồi lại. Tần Văn Quân đi đến trước mặt Nhị Miêu ôm quyền nói. Đình Huỳnh đạo pháp thông thiên, có thể dùng khí đối phó với kiếm khí. Căn cứ tôi suy đoán, đạo hạnh này đã cao hơn đạo nhân Quách Vĩ Hoàng. Nhị Miêu khẽ lắc đầu nói. Đạo kiếm khí đã chạy một đoạn đường dài mà đến. Ở trong rừng cây, lại liên tục chặt đứt 10 cây đại thụ. Kiếm khí đã nỏ mạnh hết đà. Vì lẽ đó tôi mới có thể nhất cổ tác khí, dùng thập tự Mao Sơn đánh tan đạo kiếm khí này. Nếu mà ngay từ đầu xuất thủ, tôi cũng không phải là đối thủ. Nói đoạn, Nhị Miêu đi đến phía trước một gốc cây cuối cùng, bật đèn pin tìm kiếm đồng tiền tán lạc. Đám người cũng cùng một chỗ mà vây lại, nhìn các cây đại thụ, lòng vẫn còn sợ hãi cùng với thán phục. Ánh đèn chiếu xuống, những đồng tiền ở xung quanh gốc cây. Nhị Miêu nhặt lên đồng tiền để xem, trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Đồng tiền chỉ còn lại một nửa, hiển nhiên đã bị kiếm khí chém đứt. Hơn nữa, đồng tiền cầm trong tay vẫn còn cảm giác phỏng tay, có thể thấy được uy lực ở trong đó. Đám người tìm kiếm bốn phía, liên tiếp nhặt lên mấy chục đồng tiền đã bị tàn phá. Tần Văn Quân cũng từ trong bụi cỏ nhặt lên nửa đồng tiền dính ở trong lòng bàn tay, siêu nhiên say mê nói. Hai, thời gian đã qua 100 năm, lại lần nữa biết được uy lực của phi kiếm, vẫn là như thế. Thế như trường hồng, nhưng lại khó mà tìm được bóng dáng người xưa. Ở giữa thần thái, một mảnh cảm giác cố nhân không còn phiền muộn. Tiêu Tiêu nở nụ cười, học theo khẩu khí của Tần Văn Quân nói. Thời gian qua đi có mấy tiếng, lại nhìn thấy người đang nói láo. Nhưng mặt không đỏ, tim không đập, chuyện ma quỷ của ngươi cũng không có người tin tưởng đâu. Đám người lúc này trở về từ cõi chết, nghe thấy Tiêu Tiêu giễu cợt Tần Văn Quân, không khỏi cùng một chỗ cười to. Một lúc sau cảm giác khẩn trương cũng đã tiêu tán. Đình phu nhân giỏi tài ăn nói. Tần Văn Quân thế mà không tức giận, cũng nở nụ cười quay đầu nghiêm trang nói. Tôi nói tới đều là lời nói thật, không nói sai đâu. Tốt thôi, anh nói năm nay bao nhiêu tuổi? Hơn 100 tuổi chắc. Tiêu Tiêu hử lạnh một tiếng hỏi. Nhị Miêu cũng không nói chuyện, để cho Tiêu Tiêu đi thăm dò trước. Tôi năm nay 23 tuổi. Tần Văn Quân khí định thần nhàn nói. Mới 23? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, vốn cho rằng tên này sẽ há miệng nói mình hơn 100 tuổi. Không nghĩ tới, hắn cũng nói mình chỉ mới hơn 23 tuổi. Tiêu Tiêu vây quanh Tần Văn Quân đi vài bước rồi cười nói. Cái này không được rồi. Anh năm nay mới 23 tuổi, vừa rồi lại nói là 100. 100 năm trước, vậy chuyện kiếm khí không phải là nói dối thì là gì đây? Có đi học hay không? Thầy giáo có dạy cho anh cách nói dối không? Đám người lại là một phen cười trộm. Nhưng Tần Văn Quân lại đối với Tiêu Tiêu chế nhạo, lại một điểm không tức giận nói. Đình huynh, Đình phu nhân, nhiều người ở đây chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh, để cho tôi giải bày một chút được chứ? Nhị Miêu ngẫm nghĩ, rồi gọi Thanh Lam, Hạo Lam cùng một chỗ, mang theo Tần Văn Quân đi về một phía bên khác của rừng cây. Mặc dù ý tứ của Tần Văn Quân chỉ muốn cùng với Nhị Miêu, Tiêu Tiêu thổ lộ chân tướng, nhưng Nhị Miêu lại mang tới Hạo Lam, bởi vì công tử này mặt ngoài khiêm tốn, nhưng trên thực tế tâm cơ rất sâu. Nếu không mang theo, thì trong lòng của hắn nhất định sẽ nghi kỵ. Vì lẽ đó không cần thiết phải nghi kỵ, tận lực tránh. Mang hắn đi cũng ra vẻ mình càng thêm bằng phẳng lỗi lạc, ra vẻ mình không đem hắn xem như người ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích bộ truyện và yêu thích kênh của mình, thì các bạn hãy đăng ký, đồng thời nhấn like và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.